Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 75 của tác giả Miêu Kiều. Xin cảm ơn bạn Phước Nguyễn đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ qua tài khoản PayPal. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 295 Sứ giả Lưu Cầu. Sau một cái tấm bình phong phía sau liều, Tần Lâm ngồi giữa, Điền Thất Gia cầm đầu tổng thương Tào Bang cùng với Kim Anh Cơ cầm đầu ngũ phòng hải thương chia ra hai bên ngồi. Được Tần Lâm đứng giữa điều đình, hai bên đạt thành cái hiệp nghị hợp tác, cả hai cùng có lợi. Tào Bang nắm giữ kinh hàng Đại Vận Hà cùng với Thủy Vận Trường Giang, cùng với ngũ phòng hải thương tung hoành trên biển sẽ triển khai hợp tác nhiều cái mặt trong lĩnh vực buôn bán. Tào Bang vận chuyển hàng hóa trong nước đến Hàng Châu, chuyển bán cho ngũ phòng hải thương, xuất khẩu đến các nước Cao Ly, Nhật Bản, Bồ Đào Nha. Đám ngũ thương hải phòng chở hàng hóa qua hai đại dương Đông Tây tới Hàng Châu, Tào Bang vận chuyển vào trong nước để mà tiêu thụ. Với thực lực hùng mạnh của hai bên, hình thức buôn bán hoàn toàn mới như vậy, cơ hồ chính là thủ đoạn lũng đoạn tư bản từ sản xuất cho đến tiêu thụ của triều Đại Minh. Nhìn thấy Tào Bang tổng thương cùng với ngũ phòng hải thương tiền cảnh buôn bán huy hoàng, vô cùng kích động. Tần Lâm nhờ biết trước chuyện đời sau đã đẩy ra một đế quốc thương nghiệp lũng đoạn từ đại dương cho đến đất liền đang dần dần hình thành. Đúng rồi, cuối cùng Điền Thất Gia nói với Tần Lâm, có hai vị khách nhân trong kinh tới là ngồi thuyền Tàu Bang, chúng ta đến Hàng Châu, Tần trưởng quan cũng nên bái kiến một chút đi. Khách nhân trong kinh tới, Tần Lâm có một chút kinh ngạc. Người vui kẻ buồn, liều của ngũ phong hải thương cười nói rộn ràng, bên liều hải xã hội lại lạnh lùng thê lương thảm thiết. Phàm là thương khách, mua bán cùng với hải xã hội, ai nấy đều nhăn nhó mặt mày, lo âu rầu rĩ, cảm thấy là mình xui xẻo vô cùng. Mới vừa rồi, Điền Thất Gia Tào Bang nói là hợp tác cùng với ngũ phong hải thương. Phàm là hàng hóa mua bán, cùng với ngũ phong hải thương đều có thể miễn phí vận chuyển. Hay quá đi! Thật là bọn họ không có nhắm vào hải xã hội, nhưng mà nếu người nào cho rằng mua hàng của hải xã hội còn có thể thuận lợi vận chuyển trên đường thủy, vậy người đó chính là một kẻ ngốc. Hải xã hội, Tàu Bang, Ngũ Phong, Hải Thương, tất cả không phải là thiện nam tín nữ gì. Khác biệt giữa bọn họ bất quá chỉ là thủ đoạn đen tối tới mức nào, ăn uống dễ coi hay là khó coi. Trần Hội Thủ sao? Một thương khách Quy Châu bình thời giao tình rất tốt với Trần Bạch Sa, thử thăm dò hỏi, ngài xem hàng hóa chúng ta đặt, có nên... Cơ mặt của Trần Bạch Sa giật giật vài cái, mặt mũi trở nên dữ tợn đáng sợ. Phải chăng là ngươi muốn trả lại hàng sao? Khóc không, không có trả, không trả. Thương khách Quy Châu gần như là bị dọa, xua xua hai tay, tỏ vẻ tuyệt đối không có ý trả. Phàm là thương khách, nộp tiền đặt hàng của hải xã hội đều không có thể làm gì khác hơn, tự nhận là mình xui xẻo đi, coi như ném bạc qua cửa sổ. Từng người một chui ra khỏi liều, dáng vẻ như là cha mẹ chết. Nhìn thấy liều đối diện vô cùng tấp nập, trong lòng khó chịu vô cùng. Hai cái đại nhân ngồi bên trong liều giống như là ngồi trên bàn chông, có vẻ nhấp nhổm không yên. Thân là mệnh quan của triều đình, phụng bồi Trần Bạch Sa mất thể diện ở chỗ này, vì sao mà lại khổ vậy chứ? Trần Bạch Sa cùng với Triệu Hải Mã liếc mắt nhìn nhau, khẽ cắn răng, quyết tâm liều một lần cuối, được ăn cả, ngã về không. Trần Bạch Sa lấy trong tay áo ra 6 tấm chi phiếu 1 vạn lượng bạc, trình lên cho mỗi vị đại nhân 3 tấm, thấp giọng cầu khẩn. Lý Phương Bá, Lưu Tuần Án, hai vị cũng đã thấy rồi, lần này hải xa hậu ta coi như là mất hết thể diện không còn. Hiện tại chỉ có hai vị ra tay thì mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Lý Tự Hiền cùng với Lưu Thế Đạo đồng thời cười khổ, không hẹn mà cùng đẩy chi phiếu trở về. Lưu Thế Đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Hội Thủ, ngươi cũng hiểu được, Tàu Bang kia trừ quan Tổng Bình Tàu Dận cùng với Tổng Đốc Tàu Dận ra, những quan khác cũng không có thể quản y được. Ngươi muốn Lý Lão Tiên Sinh cùng với Hạ Quan ra tay cũng giống như là hỏi đường người mù rồi. Đã ngồi lâu vậy rồi, sợ trong nhà môn còn có chuyện đó. Lý Tự Hiền mới đứng dậy, quyết định không có phụng bồi Trần Bạch Sa mất thể diện ở chỗ này nữa. Hai vị đại lão gia hàn huyên rời đi. Vẻ mặt của Trần Bạch Sa sớm trở nên dữ tợn đáng sợ. Y nhìn liều đối diện, nghiến răng kèn két, ánh mắt thoáng qua vẻ điên cuồng. Tào Bang, Điền Thất Gia dẫn kiến cho Tần Lâm hai vị khách kinh sư tới. Bọn họ từ Hàng Châu ra biển đi Lưu Cầu. Dương quốc Lưu Cầu chính là Okinawa, sau đó đã bị Nhật Bản thâu tóm. Trong ngàn năm lịch sử rất dài cho tới hiện tại, nó vẫn là chư hầu của Trung Quốc, tấm nền văn minh Trung Nguyên rực rỡ. Tùy Dương Đế lệnh cho Vũ Kỵ Quý Chu Hoàng ra biển tìm kiếm thăm dò dị tục hải ngoại. Đi đến Amami, Oshima phía Bắc, Nam thì tới Yonaguni, thấy một cái hòn đảo lơ lửng trên mặt biển, giống như là một con rồng cuộn tròn. Vì vậy mới gọi là Lưu Cầu. Đến đời Đường, biên soạn Tùy Thư, vì Kỵ Quý Đế Dương cho nên đổi lại là Lưu Cầu, chữ cầu này nghĩa là tìm cầu. Tới đời Chu Nguyên Chương, bèn đổi lại Lưu Cầu là Quả Cầu. Có thể thấy được cảnh sắc tráng lệ tuyệt mỹ. Cư dân của Dương Quốc Lưu Cầu, trừ thổ dân bản địa, cũng có rất nhiều di dân từ Chiết Giang, Phúc Kiến, dân bản xứ ôn hòa thủ lễ, ngưỡng mộ văn hóa của Trung Nguyên, nhiệt tình học tập Hán văn, Hán lễ. Đời đời triều cống Trung Hoa Thiên Triều, giao hảo rất tốt, được Hồng Vũ Gia Chu Nguyên Chương liệt vào cái quốc gia không chinh phạt. Trong chiến tranh chống Oa kết thúc trước đây không lâu, Dương quốc Lưu Cầu còn từng hiệp trợ cho quân Minh tiêu diệt giặc Oa trên biển. Quả thật là cái nước chư hầu hải ngoại hết dạ trung thành. Hiện Soe đảm nhiệm quốc Dương Lưu Cầu, xưng là A Ứng Lý Ốc Huệ Dương Tử. 6 năm trước, lão quốc Dương đã qua đời, Thượng Dĩnh kế vị làm Dương. Thượng Dĩnh sai phái bọn chính nghị đại phu Trịnh Hiến để vào triều, ăn mừng Tần Đế lên ngôi. Cũng là báo cáo tin Tiên Dương Lưu Cầu đã băng hà, thỉnh cầu sắc phong Tân Dương. Thế nhưng lúc ấy, Dạng Lịch Đế mới vừa lên ngôi. Đế sư thủ phụ Trương Cư Chính bận rộn củng cố quyền lực, đẩy mạnh cái triều chính mới, không kịp thời đáp lại. Vì vậy mà Thượng Dĩnh lần nữa phái trường sứ Lương Sáng, sứ giả Vệ Dinh giao triều thỉnh cầu sắc phong. Lần này Hàng Châu khai cảng, Chiêu An ngũ phong hải thương, triều đình đã gia tăng chú ý sự vụ trên biển, cho nên mới phái hộ khoa Tả Cấp Sự Trung Tiêu Sùng Nghiệp, Hành Nhân Ti, Hành Nhân Tà Kiệt sắc phong cho bọn họ là chính phó sứ, chuẩn bị từ Hàng Châu ra biển đi tới Lưu Cầu tuyên chỉ. Hai vị sứ giả sắc phong mới lên đường từ Kinh Sư tới Hàng Châu. Dĩ nhiên, đi theo Kinh Hàng Đại Dân Hà, dọc theo con đường này giao thiệp với bọn Tào Bang. Điền Thất Gia ở Dương Châu nhận được tin tức này, nhất thời mới cảm thấy hứng thú. Thứ nhất, Tần Lâm mới vừa bị cách chức lưu nhiệm, không có biết hai vị sứ giả từ Kinh Sư tới có biết chút nội tình nào không. Thứ hai, Tào Bang hợp tác cùng với Ngũ Phong Hải Thương, hẳn là Kim Anh Cơ sẽ cảm thấy hứng thú chuyện của Dương Quốc Lưu Cầu. Vì vậy, Điền Thất Gia căn dặn thủ hạ cẩn thận hầu hạ, đợi sau khi mà hai vị sứ giả đến Dương Châu thì mời quan thân của địa phương bày đại yến, phụng bồi cho bọn họ đi dạo khắp thành lâu nhị thập tứ kiều một vòng, lại tặng một phần trọng lễ. Lúc này đến Hàng Châu, bèn dẫn kiến bọn họ cho Tần Lâm, Kim Anh Cơ. Tại sao mà mình bị cách chức? Tần Lâm như gương sáng, tự nhiên không có cần hỏi thăm hai cái vị tiểu quan. Bất quá trật tự trên biển Đông Á, Lưu Cầu chiếm cứ cái địa vị quan trọng, hắn cũng vui lòng đi gặp hai cái vị sứ giả sắc phong, càng là muốn gặp người Lưu Cầu trong truyền thuyết một lần. Ở đời sau, những cái chư hầu Trung Hoa này cũng đã bị buộc biến thành hoàng dân Nhật Bản, chỉ có thể nhìn thấy cư dân Nhật Bản quốc Xung Thần Huyện, cũng không có thấy được con dân Dương quốc Lưu Cầu, chư hầu của Trung Hoa nữa. Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ được Điền Thất Gia dẫn đường, đi tới Dịch Quán thăm viếng hai cái vị sứ giả. Mới vừa đi tới, có một vị quan thất phẩm mặt đen từ trong lao ra, hết sức là lỗ mãng, suýt chút nữa da vào người của Tần Lâm. Tên quan kia ngẩng đầu nhìn mọi người, gãi gãi đầu, thấy cũng không có quen biết ai, bèn chắp tay lại nói tiếng xin lỗi, vội vàng rời đi. Có thể nghe thấy y lẩm bẩm, rõ ràng bất quá chỉ là tiểu khâm sai, lại muốn tỏ ra ta đây là đại khâm sai. Lão tử làm huyện lệnh tiền đường, cũng là quan của hoàng thượng, làm sao mà có thời gian lải nhải với chúng chứ? Kiếp trước làm ác, tri huyện phụ khuếch, ác quản mãn doanh, phụ khuếch tỉnh thành, quả thật là không sai. Tần Lâm nghe giọng điệu quy cũng biết là huyện lệnh tiền đường, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như một huyện là phủ thành sở tại, sẽ gọi là phủ khuếch. Tri huyện xưng là thủ huyện, bởi vì tri huyện và cấp trên trực tiếp của mình, tri phủ đại lão gia, cũng tồn tại trong một thành, cho nên rất dễ dàng bị hạn chế khắp nơi. Trong quan trường nghênh đón, đưa đón, phiền phức cũng nhiều, cho nên trong quan trường gọi đùa làm thủ huyện do đời trước làm ác. Nếu như một huyện là tỉnh thành sở tại, vậy thì càng xui xẻo hơn. Không những là trên đầu có tri phủ đại lão gia, còn có tuần án, bổ chính sứ, án sát sứ, đô chỉ huy sứ. Có tỉnh còn phải cộng thêm tổng đốc cùng với tuần phủ. Lúc này thủ huyện giống như đứa con dâu nhỏ đã bị một đống mẹ chồng quản, đại quan, khâm sai đều phải tiếp đãi chu đáo. Chỉ cần trái ý có một chút, lập tức sẽ bị trút giận lên đầu. Quả thật khổ không thể tả. Nhất định bởi vì là kiếp trước ác quản mãn doanh, kiếp này mới bị hành hạ như vậy. Tri huyện tiền đường đi xa, Điền Thất Gia ái nái nhìn Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ cười cười. Hai cái vị sứ giả kia ước chừng là quan trong kinh chịu cảnh nghèo đã lâu rồi, cho nên ăn uống lộ vẻ khó coi một chút. Vốn chỉ là tiểu khâm sai, lại bày ra thể diện sánh ngang cùng với đại khâm sai. Lát nữa xin hai vị thông cảm cho. Giống như quan viên phụng hoàng mệnh ra kinh để mà làm việc, nếu như là các loại chức phận ti quan lang trung lục bộ, người chuyên môn làm cái việc chuyên môn, vậy gọi là tiểu khâm sai. Thật ra thì cũng không có quyền to gì, nhưng mà với thân phận thượng thư thị lang lục bộ, phó đô ngự sử đô sát diện, phụng chỉ xuất kinh thay mặt cho thiên tử, có quyền hành sự thoải mái không có hạn chế, xưng là đại khâm sai mới thật sự là ý nghĩa khâm sai đại thần. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ tri huyện tiền đường cũng có thể hiểu được hai cái vị sứ giả này không khỏi có một chút quá đáng rồi. Dọc trên đường đi, hẳn là Điền Thất Gia cũng bực mình không ít. Tần Lâm mới cười vỗ vỗ vai của Điền Thất Gia. Lão Điền cực khổ rồi, những kinh quan nghèo này ắt hẳn là cạn túi, vất vả lắm mới có thể có cơ hội đi sứ bên ngoài, cho nên phải tranh thủ vươn tay dài một chút, bằng không sau khi mà hồi kinh lấy cái gì mua gạo nuôi sống lão bà tử chứ. Nhớ trước kia lúc lão Quắc mới tới Kỳ Châu, nhìn thấy bạc lập tức ánh mắt trở nên xanh biếc. Điền Thất Gia nghe vậy gật đầu liên tục. Kim Anh Cơ mỉm môi cười, âm thầm suy nghĩ, Quắc Lãnh Bang bây giờ là uy phong lẫm lẫm rồi, lúc trước cái dáng vẻ nghèo khổ lạc phách tới mức nào, ngẫm ra cũng đúng là buồn cười. Nhờ Điền Thất Gia dẫn kiến, Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ gặp được hai vị sứ giả. Hộ khoa Tả Cấp Sự Trung Tiêu Sùng Nghiệp, sắc phong chính sứ, đại khái chừng 40 tuổi, nói chuyện coi như là tương đối chững chạc. Nghe Tần Lâm nói, từng đến hải ngoại phụ trách chiêu an Doanh Châu Thổ Ti, y mới bèn luôn miệng gọi lão tiền bối, thỉnh giáo vấn đề sóng gió ở trên biển có lớn hay không, có xuất hiện giặc oa không, có thể thấy được coi như là một quan tốt. Phó sứ Hành Nhân Ti, Hành Nhân Tạ Kiệt, chỉ có 30 tuổi, da mặt trắng trẻo, để mấy cái sợi râu lưa thưa. Mới đầu, nhìn thấy Tần Lâm mặc phi ngư phục cẩm y vệ, còn có mấy phần tôn trọng. Đến khi mà nghe nói, hắn là quan viên cách chức lưu nhiệm, nhất thời trở nên tự cao tự đại. Ngôn ngữ đã biến thành khinh bạc, ánh mắt làm như vô ý quét qua Kim Anh Cơ. Tiêu Sùng Nghiệp cùng với Tần Lâm, Kim Anh Cơ, nói đến phong thổ nhân tình hải ngoại. Mỗi khi mà nói tới một chuyện, y bèn lấy bút chì ra, ghi chép vào trong một quyển sổ nhỏ. Kim Anh Cơ lấy làm kỳ bèn hỏi, Tiêu cấp sự lần này đi lưu cầu, ghi nhớ cái chuyện của Nhật Bản, Cao Ly, Bồ Đào Nha này là có hữu dụng gì chứ? Tiêu Sùng Nghiệp mới cười nói, hạ quan chuẩn bị sau khi mà trở về triều phục mệnh, rảnh rỗi sẽ viết một quyển Sứ Lưu Cầu Lục, ghi lại cái chuyện hải ngoại để mà cung cấp cho chư công trong ngoài triều tham khảo. Như vậy vừa có thể nổi danh đời sau, cũng tiện tấn thần ở trong quan trường mà. Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ nhìn nhau cười. Đều cho rằng cái vị tiểu cấp sự này là một kẻ khao khát công danh. Đang khi nói chuyện tâm đầu ý hợp, đột nhiên Tạ Kiệt chen miệng nói: Tần trưởng quan, bất tài nghe nói cái gọi là Doanh Châu trưởng quan ty thật ra là Ngũ Phong Hải Thương. Lần trước người ra biển chiêu an, nhất định là thu hoạch không ít rồi. Tiêu Sùng Nghiệp nghe vậy, lập tức giỏng cái tai lên, hiển nhiên rất quan tâm đến chuyện này. Tần Lâm mới nhìn Kim Anh Cơ cười nói, không có lấy một văn tiền, chỉ là may mắn làm quen được với vị kỳ nữ tử Kim trưởng quan này trên biển, quả thật là ra ngoài dự liệu đó. Nhìn Kim Anh Cơ, thân mặc quan phục chính lục phẩm, vẫn là yêu kiều xinh đẹp. Lúc mà nói chuyện, thu ba quyển chuyển, chỉ nhìn một mình Tần Lâm. Tà Kiệt cũng có một chút ganh ghét. Thời này quan văn quý trọng, quan võ khinh tiện, Tần Lâm bị cách chức, Kim Anh Cơ lại là nữ thổ ti. Tạ Kiệt thân là quan văn, tỏ vẻ khinh thường bọn họ, nói chuyện không một chút kiên kỵ, không biết vì sao mới đột nhiên hỏi. Kim trưởng quan, ta nghe nói nữ tử trên biển không có giữ lễ giáo. Trên hải thuyền, nam nữ ở lẫn lộn tùy ý phong lưu. Không biết là Doanh Châu trưởng quan ty có vậy không chứ? Kim Anh Cơ nhất thời đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng trong mũi, mỉa mai trả đũa. Bản quan ở hải ngoại cũng từng nghe thấy sĩ đại phu của Trung Nguyên nhiều kẻ ti tiện vô sĩ. Trên miếu đường, gỗ mục làm quan, giữa điện bệ cầm thú ăn lọc. Không biết là Tạ tiên sinh có từng gần bùn mà không nhiễm mùi bùn không? Chương 296 Đế quốc thương nghiệp. Nàng Tạ Kiệt không có nghĩ tới miệng lưỡi của Kim Anh Cơ lợi hại như thế, dẫn đến một câu cũng không có nói được, dằn mạnh cái chén trà trên bàn, vất tay áo bỏ đi. Tiêu Sùng Nghiệp cũng không có tiện nói nữa, sau khi hàn huyên với Tần Lâm vài câu, bèn bưng trà tiễn khách. Điền Thất Gia vô cùng mất hứng, sắc mặt lộ vẻ lúng túng bực dọc, lại nói hai cái vị sứ giả Thỉnh Phong Dương Quốc Lưu Cầu nói năng không tầm thường, còn quen thuộc tình hình bàn quốc hơn hai cái vị Tiêu Tạ, không bằng đi gặp bọn họ. Lương Sáng, Vệ Dinh, một văn một võ đều mặc y quan Trung Hoa, dung mạo nói năng không có khác chút nào với người Trung Quốc. Nếu không phải là Điền Thất Gia cố ý nói rõ, căn bản không có nhìn ra là người ngoại quốc. Hai người bọn họ đặc biệt tỏ ra tôn trọng Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ. Xưng Tần Lâm là thiên triều thiên tướng, Kim Anh Cơ là thiên triều trưởng quan. Nghe nói nàng là Ngũ Phong thuyền chủ, đương đại, càng tỏ ra nghiêm nghị cung kính. Tần Lâm cùng với bọn họ hàn huyên một phen, thắc mắc tại sao nói tiếng Hán lưu loát như vậy, hai sứ giả mới đều cười lên. Thiên tướng có chỗ không biết, tiên tổ hai chúng ta là Phúc Kiến Tuyền Châu Phủ cùng với Chiết Giang Ôn Châu Phủ, vốn chính là người Trung Quốc. Ba đời trước đến Lưu Cầu làm quan, lại được quốc vương phái vào triều làm sứ giả Thỉnh Phong. Trong nhà của chúng ta đều là viết chữ Hán, nói tiếng Hán. Từ trên người của Lương Sáng cùng Vệ Dinh, Tần Lâm cảm nhận được đầy đủ ái mộ hiền hòa của người Lưu Cầu đối với Trung Quốc. Nghĩ đến tao ngộ hậu nhân của bọn. Nghĩ đến tao ngộ hậu nhân bọn họ lại âm thầm cảm khái. Nhìn hai vị người Lưu Cầu này thân mặc y quan của Trung Quốc, nói lưu loát Hán ngữ, Tần Lâm mới gật đầu một cái, trong lòng thầm nói, lần này các ngươi sẽ không có bị ép quá thành người xung thần rồi. Cái tên xung thần này vĩnh viễn không có xuất hiện trong lịch sử. Lưu Cầu sẽ thuộc về Trung Hoa. Dương Quốc Lưu Cầu vốn có quan hệ thương mậu cùng với Ngũ Phong Hải Thương. Tần Lâm mơ hồ lộ ra một chút phong thanh. Hai vị sứ giả nghe hắn có liên lạc với Trương Thủ Phụ trong triều chính càng là thêm kính ngưỡng. Mời Ngũ Phong Hải Thương tăng cường lui tới thương mậu cùng với Lưu Cầu. Cùng nhau chống đỡ Oa Nô và cái người Bồ Đào Nha gần đây hoành hành ngang ngược trên biển. Đúng như mong muốn, Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ đáp ứng, hứa rằng Ngũ Phong Hải Thương sẽ phái người đi Lưu Cầu thăm viếng quốc vương Thượng Dĩnh. Không có nghĩ tới cổ ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cẩm liễu, liễu xanh âm. Cuối cùng lại đạt thành hiệp nghị với hai vị sứ giả của Dương Quốc Lưu Cầu. Từ dịch quán đi ra, Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ cười cười nói Điền Thất Gia cũng vui vẻ theo. Bọn họ tuyệt không có nghĩ tới nhanh như vậy gặp mặt được hai cái vị sứ giả Lưu Cầu này, hơn nữa trong tình cảnh ngoài ý muốn. Ngũ Phong Hải Thương cùng với Tào Bang đạt thành hiệp nghị đế quốc thương nghiệp tương lai vượt qua biển cả, lấy hai cái đại dương Đông Tây và vận chuyển đường thủy Trường Giang làm căn bản, đã hình thành cái hình dáng ban đầu. Trước đó Tần Lâm giao thiệp với Tổng đốc Tào Dận Lý Quang cùng với Tổng bộ Tào Bang tại Dương Châu, tri phủ Quy Mộ Quang, kế hoạch buôn bán khổng lồ này phải được bọn họ hết sức ủng hộ. Các cái tiền cử thường lệ có thể miễn là miễn, có thể giảm là giảm. Hai bên xây dựng đế quốc thương nghiệp vốn là lấy quy mô khổng lồ dựa vào địa vị lũng đoạn, còn được hưởng cái mức thuế ưu đãi rất thấp, có thể thương lượng được tương lai đế quốc thương nghiệp này sẽ nhanh chóng bành trướng giống như là bơm bong bóng. Bất quá nộp quan thuế xuất nhập cảng ở Thị Bạc Ty, mặc dù là có đề đốc Thị Bạc Thái Giám Hoàng Tri Hiếu chiếu cố, hoàn toàn có thể trộm thuế lậu thế. Tần Lâm lại yêu cầu cần phải nộp cho đúng, nộp đủ, nếu như mà cần thiết thậm chí có thể nộp nhiều hơn hạn mức. Có thể là tưởng tượng được, một khi mà lượng lớn bạc nộp thuế từ Hàng Châu Thị Bạc Ty vận chuyển đến Kinh Sư, Trương Cư Chính mở ra hải cấm triều chính mới sẽ đạt được bình phẩm khen ngợi nhất trí thế nào. Đây cũng là thực hiện một phần hiệp nghị đã lập với tướng phủ của Giang Lăng. Lần thịnh hội thương mậu đầu tiên sau khi mà Hàng Châu khai cảng kết thúc thuận lợi, Ngũ Phong Hải Thương lấy ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ cạnh tranh Hải Sa Hội. Có Tào Bang nắm giữ thủy vận thủy lộ hiệp trợ, lại thêm đề đốc Thị Bạc Thái Giám Hoàng Tri Hiếu cùng với lãnh bang Đông Sưởng Quách Trọng Lâu trấn giữ, Ngũ Phong Hải Thương hoàn toàn đánh sụp Hải Sa Hội chẳng qua là vấn đề thời gian. Đến đây, mục tiêu chuyến đi Hàng Châu của Tần Lâm căn bản đạt thành, có thể chuẩn bị đi trở về phủ. Nhưng mà hắn không có vội vàng trở về Nam Kinh, mà là cho tên Mập, Ngưu Đại Lực và các thân binh hiệu quý 3 ngày nghỉ, để cho bọn họ ở Hàng Châu đi dạo Tây Hồ, thăm Nhạc Dương Miếu, mua một ít đồ vật ly kỳ hiếm thấy của hai cái đại dương Đông Tây. Tiểu biệt Thắng Tần Hồn, Tần trưởng quan của chúng ta muốn ở cùng với Kim trưởng quan thêm mấy ngày. Lục Mập không có giữ mờ miệng, lén lút nói với các vị huynh đệ nước bọt tung bay. Lòng ngưỡng mộ của mọi người đối với Tần trưởng quan trong lúc nhất thời dâng trào như là hoàng hà dở đê, không có thể thu thập. Tần Lâm ở thêm mấy ngày dĩ nhiên không phải là vì tư tình nhi nữ, nói chuẩn xác hơn không có hoàn toàn như vậy. Ngũ Phong Hải Thương cùng với Tào Bang đều phải đem hai thành tổng lợi nhuận của mỗi bên cho Tần Lâm. Không chỉ có bởi vì ân nghĩa trước, mà bởi vì hắn lấy kiến thức thương nghiệp bén nhạy, xúc tiến thành công, liên minh song phương. Cũng chỉ có hắn có thể làm cho Tổng đốc Tào Dận Lý Quang cùng với đề đốc Thị Bạc Thái Giám Hoàng Tri Hiếu cung cấp phương tiện, xây dựng liên lạc với thủ phụ đế sư Trương Cư Chính, xúc tiến Hàng Châu thành khai cảng, chiêu an hải thương. Có thể nói, đế quốc thương nghiệp này căn bản là một tài hắn xây dựng. Tần Lâm tuyệt không phải là hạng người mưu danh chuốc tiếng, hắn không một chút do dự thu nhận số bạc trên đời này. Bởi vì tính toán dựa trên tiền cử thường lệ được giảm miễn rất nhiều. Cùng với địa vị lũng đoạn trên thực tế, một năm sau, con số mà Tào Bang cống hiến sẽ đạt tới 8 vạn lượng bạc trắng, mà bên Ngũ Phong Hải Thương sẽ cung cấp cho hắn 15 vạn lượng. Hơn nữa, theo thời gian sẽ càng ngày càng tăng. Số tiền kia, hắn cũng không có chuẩn bị mang đi, mà là yêu cầu gửi lại Ngũ Phong Hải Thương. Nghe thấy yêu cầu này, nụ cười của Điền Thất Gia hết sức mập mờ. Nam chủ bên ngoài, nữ chủ bên trong, bạc vẫn nên đặt trong tay của quản gia bà sao? Ánh mắt của Kim Anh Cơ nhìn Tần Lâm lại thêm mấy phần như là tình. Bất quá Tần Lâm không có chuẩn bị sử dụng nàng như là quản gia bà. Đợi sau khi mà Điền Thất Gia rời đi mới nói ra tính toán của mình. Dùng số bạc kia biên luyện thủy sư cùng với điểu thương binh sao? Kim Anh Cơ giật mình trợn to hai con mắt. Không sai. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Bây giờ nàng đã chiêu bài chữ vàng Doanh Châu trưởng quan ty, cũng có quyền công khai chiêu mộ biên luyện thổ ti binh. Nếu mà trên biển, vậy đương nhiên là xây dựng thủy sư rồi. Về cái phần điểu thương binh, tương lai nhất định là phải dùng tới. Chờ ta trở về Nam Kinh, còn có điểu thương loại mới cho nàng. Sóng mắt của Kim Anh Cơ lưu chuyển, che miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Tần trưởng quan tỏ ra yên tâm như vậy, không có sợ nô gia nuốt chửng thủy sư của ngươi sao? Ương ngạnh à, Tần Lâm không khách sáo chút nào, giờ ma thủ ra, cù Kim trưởng quan loạn xạ, tới khi mà nàng luôn miệng xin tha thì mới dừng tay. Ngũ phòng hải thương không có xa lạ gì đối với quả khí. Trên thực tế, thậm chí năm xưa, Uông Trực là một nhân vật mấu chốt truyền quả khí Tây Dương vào Nhật Bản. Một mặt, y chèn ép thực dân phương Tây. Mặt khác, khống chế 36 đảo Đông Doanh. Phàm giao dịch quả khí nhất định là phải trải qua tài quy. Từ đó, lũng đoạn mua bán binh khí điểu thương, pháo Bồ Đào Nha. Cho đến hôm nay, ngũ phong hải thương vẫn là còn rất nhiều điểu thương, đại pháo Bồ Đào Nha và Hồng Di. Triển khai buôn bán võ trang ở hai cái đại dương Đông Tây. Lần trước, đối phó với đảo Tần Gia, quả khí đã xuất lực không nhỏ. Nhưng mà dù sao hải thương cũng là hải thương. Thương thuyền võ trang không phải là quân hạm, đánh hải tặc, đối phó với loại chư hầu, nhị lưu như là đảo Tần Gia, Nhật Bản, còn có thể ứng phó. Muốn tác chiến cùng với Nhật Bản, thống nhất tương lai, vậy thì không có đủ lực. Ngoài ra, thực dân phương Tây cũng đem tới dồn dập thuyền to pháo mạnh. Trước mắt, lực lượng của bọn họ còn nhỏ. Tần Lâm không có quyền chỉ huy thủy sư triều đình. Hơn nữa, hắn cũng không có muốn bị đảng tranh của triều đình ràng buộc. Vì vậy quyết tâm thành lập một lực lượng trên biển nhỏ mà tin hoàn toàn thuộc về mình. Từ Văn Trường nói, mượn thế cùng dùng sức, Tần Lâm cũng cần phải bồi dưỡng thực lực của bản thân. Thật ra thì ngũ phong hải thương cũng cảm nhận được áp lực đến từ người Nhật Bản cùng với Tây Dương, đặc biệt là thực dân Tây Dương ép người từng bước, cũng có nhu cầu xây dựng thủy sư đặc biệt. Tần Lâm đề xuất thủy sư bình thời hộ vệ hàng cho thương thuyền, lúc mà cần sẽ được hắn chỉ huy cùng với đám hải thương, cả hai bên đều có lợi. Huống chi đại đa số yêu cầu của Tần Lâm, Kim Anh Cơ cơ hồ là không cách nào để mà cự tuyệt. Mấy ngày kế tiếp, Tần Lâm mới thương nghị vấn đề cụ thể về thủy sư với Kim Anh Cơ. Về phương diện trang bị, Tần Lâm yêu cầu những cái quả khí truyền thống như là quẳng khẩu súng, tướng quân đồng, pháo chiến tầm xa dùng Hồng Di đại pháo, khoảng cách gần dùng tứ mẫu pháo Bồ Đào Nha. Bản thân thuyền bè bởi vì là phúc thuyền kiểu Trung Hoa, thân thuyền rộng lớn, vận tốc rất chậm, thích hợp vận chuyển cái hàng hóa mà không có thích hợp hải chiến diễn dương, cho nên áp dụng hình dáng thuyền của người Bồ Đào Nha. Ngũ phòng hải thương từng giao thủ cùng với người Tây Dương không chỉ một lần. Bây giờ trong thuyền đội còn có thuyền Tây Dương đã bị bắt sống, có ưu điểm thao túng linh hoạt vận tốc rất nhanh, lấy đó làm cái bản gốc phóng đại, sao chép là được. Kỹ thuật chế tạo thuyền vẫn là áp dụng theo kiểu Trung Quốc. Bánh lái, vách ngăn khoang nước kính đều là sử dụng kỹ thuật bánh răng, thoa mỡ bò. Chính là kỹ thuật chế tạo thuyền tiên tiến nhất trên thế giới vào cái thời kỳ này. Kha Luân Bố sử dụng thuyền bè chỉ có mấy chục tấn, lượng thoát nước hơn 100 tấn. Mà bảo thuyền của Trịnh Hòa nguy nga như núi, thuyền lớn ngũ phong hải thương có thể chở 2.000 người, bông thuyền có thể cưỡi ngựa chạy, quả thật là chuột so với voi rồi. Cụ thể làm thế nào đào tạo thủy binh, kiến tạo thuyền bè, vậy không có cần Tần Lâm phí tâm. Thứ nhất, hắn căn bản không có hiểu hải chiến. Thứ hai, ngũ phong hải thương của người ta vốn chính là chuyên nghiệp. Từ quân tượng tạo thuyền cho đến thủy thủ pháo thủ đều đầy đủ cả. Kinh nghiệm hải chiến hết sức là phong phú. Bố trí xong cái chuyện này, Tần Lâm mới chuẩn bị rời đi khỏi Hàng Châu. Điền Thất Gia an bài cho hắn một chiếc đại quan thuyền cực tốt, vô cùng xinh đẹp, theo đại vận hà trở về Nam Kinh. Đêm hôm đó, Tần Lâm nằm trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến Kim Anh Cơ đang ở cách vách, không khỏi ngứa ngáy khó nhịn, nhiều lần là cân nhắc xem có nên che mặt tập kích ban đêm không. Chợt nghe một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Kim Anh Cơ chỉ mặc có đồ ngủ, bên ngoài khoác cái áo choàng bằng lụa mỏng, tiến vào phòng của Tần Lâm. Diễm phúc không cạn rồi. Trong lòng của Tần Lâm có một thanh âm tà ác đang điên cuồng hô lên: đẩy ngã, đẩy ngã nàng đi. Không, không xong rồi. Kim Anh Cơ đi tới đầu giường, nàng không có biết Tần Lâm vốn là chưa ngủ, liền đưa tay đẩy. Hay lắm, hay lắm. Tần Lâm mới cười xấu xa, ôm mỹ nhân vào lòng, mà thủ nhanh nhẹn, chui vào cổ áo, mần mê ngọc phong mềm mại. Đột nhiên, đầu dài đau đớn một trận, Tần Lâm mới kêu thét đẩy Kim Anh Cơ ra. Sắc mặt của nữ hải tặc giường đỏ ửng, hung tợn nhè răng. Mau, rời giường đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì? Tần Lâm còn muốn ăn dạ, nhưng mà thấy dáng vẻ của Kim Anh Cơ không giống đùa giỡn. Không có thể làm gì khác hơn là phải chịu nhịn, nghe nàng nói mấy câu, nhất thời sắc mặt liền đã thay đổi. Một chiêu của Lý Ngư đã đỉnh, từ trên giường bật dậy, kéo nàng chạy như bay ra ngoài. Bên ngoài phòng khách, Quyền Chính Ngân đầu đầy mồ hôi lạnh, không ngừng đi qua đi lại, giống như là kiến bò trên chảo nóng. Thấy Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ đi ra, y không có nói nhảm, dỗ dàng bẩm báo. Đại sự không ổn, nha môn thủ ti của chúng ta thiết lập ở Đại Cù Sơn Đảo báo lại, có một chiếc quan thuyền trôi đến bờ biển của Đại Cù Sơn Đảo, đã bị ngư dân phát hiện. Trên thuyền không có một bóng người, bông thuyền, khoang thuyền đầy vết máu, lại phát hiện trong khoang thuyền có thánh chỉ sắc phong Quốc Dương Lưu Cầu. Mới vừa rồi, thị nữ đi vào thông báo, Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ đã biết cái chuyện này, nhưng mà lúc này biết được từ trong miệng của Quyền Chính Ngân vẫn kinh ngạc không thôi. Mấy ngày trước, còn đi gặp hai cái vị sứ giả sắc phong Quốc Dương Lưu Cầu. Một người là hộ khoa Tiêu Sùng Nghiệp, người kia là hành nhân ti Tạ Kiệt. Bọn họ đã ra biển hai ngày trước, vì sao mà trên thuyền không có bóng người, còn trôi đến nhà môn của Danh Châu Thổ Ti ở Đại Cù Sơn Đảo. Liên tưởng đến vết máu khắp nơi trên thuyền, cũng biết hai cái vị này hơn phần nửa không còn. Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ cũng không có bao nhiêu giao tình cùng với bọn họ, nhưng mà Hàng Châu mới vừa khai cảng, Ngũ Phong Hải Thương mới vừa tiếp nhận chiêu an, đã xảy ra cái chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Xin hỏi chuyện này, bây giờ phải giải quyết thế nào đây? Quyền Chính Ngân tỏ ra vô cùng lo lắng nói, vất vả lắm, chúng ta mới có được cục diện như hôm nay. Sứ giả sắc phong bị hại rất có thể khiến cho chúng ta dẫn quả thiêu thân. Có cần đẩy thuyền trở lại biển, hoặc là dứt khoát thiêu quỷ, tránh cho liên lụy chúng ta không? Kim Anh Cơ còn đang do dự, Tần Lâm đã tranh trước nói, không được, chuyện này hết sức kỳ lạ, ta nghi ngờ là nhắm vào Ngũ Phong Hải Thương, nếu như chúng ta làm bộ như không biết, ngược lại sẽ trúng kế. Vậy phải làm sao bây giờ? Kim Anh Cơ gật đầu một cái, không chậm trễ chút nào nói, hết thảy ta đều nghe lời của ngươi đó. Chương 297, gài tan vật hãm hại. Nhà môn gần nhất là ở đâu? Huyện nhà Tiền Đường, tới đó chỉ có nửa dặm đường thôi. Lời còn chưa dứt, Tần Lâm đã lôi Kim Anh Cơ chạy ra ngoài. Ngoài cửa huyện của nhà Tiền Đường, hai tên dân tráng chống trường thương, đầu gục lên gục xuống, ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên, nghe cái tiếng trống vang lên, hai người bị dọa sợ cho đến giật nảy mình, suýt chút nữa té từ trên bậc thềm xuống rồi. Người nào nửa đêm mà đánh trống kêu oan vậy? Hai dân tráng cơ hồ cho là kẻ điên tới. Người đánh trống kêu oan chính là Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ. Lão tử sắp điên rồi, nửa đêm còn không có được nghỉ ngơi nữa, làm thủ huyện này thật đúng là trời đánh ngủ lôi. Tri huyện Tiền Đường từ hậu nha đi ra, sắc mặt có hơi xanh, quyết tâm đánh những cái điêu dân này 80 hèo trước rồi mới nói. Nhưng mà thấy Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ y vô cùng kinh hãi, đến khi mà hỏi rõ nguồn cơn, sắc mặt của huyện thái gia lập tức trở nên trắng bệch. Vụ án này quá lớn đi, hạ quan không có làm được đâu, sẽ cùng với hai vị đi gặp Lý Bố Chính, Lưu Tuần Án. Tri huyện Tiền Đường cũng không có nói lời khách sáo, cùng với Tần Lâm, Kim Anh Cơ dỗ dã đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài huyện nha tiếng người xôn xao. Tuần án ngự sử Lưu Thể Đạo dẫn người tới trước nhà môn. Chợt Lương Sáng cùng với Vệ Dinh từ trong cái đám người lao ra. Chỉ Tần Lâm, Kim Anh Cơ giận quát. Ác tặc, còn muốn chạy đi đâu chứ? Kim Anh Cơ cùng với Quyền Chính Ngân lấy làm kinh hãi. Tiếp theo thầm kêu may mắn. chuyện này quả nhiên nhắm vào Ngũ Phong Hải Thường. Thật là may, nghe lời của Tần Lâm tranh trước chạy tới báo quan, bằng không là thiêu quỷ thuyền bè hy vọng che lấp chân tướng, ngược lại sẽ bị gài tan vật hãm hại rồi. Đến lúc đó, cho dù là miệng mọc khắp toàn thân, cũng không có nói được. Quả nhiên, ta đã đoán đúng rồi. Tần Lâm mới thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chắp tay thi lễ với hai vị cống sứ Lưu Cầu. Ngày hôm trước, trò chuyện với nhau thật là vui, vì sao mà hai vị nói ra cái lời ác vậy chứ? Kim trưởng quan cùng với Tần Mổ là mệnh quan của triều đình, rõ ràng không gánh vác nổi hai chữ ác tặc. Còn muốn chống chế sao? Lương Sáng vừa tức giận, vừa dội đưa tay ra chỉ. Là Ngũ Phong Hải Thương, cũng chính là người của Doanh Châu Thổ Ti các người cướp thuyền, bắt đi hai cái vị sứ, sứ giả thiên triều. Người cả thuyền của chúng ta tận mắt nhìn thấy, còn muốn chống chế sao? Vệ Dinh trợn trừng con mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Vệ Dinh trợn trừng con mắt, mau giao ra hai cái vị thiên sứ đi. Hai ngày trước, hai vị thiên sứ Sắc Phong, Tiêu Sùng Nghiệp, Tạ Kiệt ngồi một chiếc phong chu tải trọng ngàn liêu, một liêu bằng 0,325 tấn. Lương Sáng cùng Vệ Dinh ngồi một chiếc phúc thuyền nhỏ hơn một chút, dẫn đường phía trước từ Hàng Châu ra biển. Vịnh Hàng Châu hình cái loa. Bọn họ đã mất một ngày đi tới chỗ miệng của loa mở rộng, chính là quần đảo Chu Sơn, có vô số đảo nhỏ dày đặc. Chỉ cần đi tiếp về phía đông, qua khỏi cái quần đảo, chính là Đông Dương, đại hải mênh mông bát ngát. Tiếp tục chạy thẳng về phía đông nam là có thể tới Lưu Cầu. Không có nghĩ tới, vận mệnh trớ trêu, lại xảy ra cái chuyện ở Chu Sơn. Hai chiếc thuyền tới gần dãy đá ngầm của quần đảo Chu Sơn, vào đêm xuống, bèn mới thả neo đổ lại. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, trên biển sương mù tràn ngập, hai thuyền đang chuẩn bị nhổ neo để lên đường. Chợt nơi xa, xuất hiện ba cái chiếc thuyền võ trang treo cờ xí Ngũ Phong. Đám người của Lương Sáng từng gặp gỡ Tần Lâm, Kim Anh Cơ ở Hàng Châu, còn tưởng là Ngũ Phong Hải Thương đuổi theo tiễn hành, hoặc là muốn đi cùng với Lưu Cầu với bọn họ, thương nghị chuyện hợp tác cùng Quốc Dương Thượng Dĩnh. Ngàn vạn lần không có ngờ rằng mấy cái chiếc thuyền này khí thế hung hăng, cặp mạng phong chu. Một đám thủy binh cầm trong tay cái vũ khí sắc bén nhảy lên bông thuyền, rất nhanh đã khống chế phong chu. Lương Sáng cùng với Vệ Dinh thấy không ổn rồi mới vội vàng dương bườm trốn đi xa. Có hai chiếc thuyền võ trang theo sát không tha. Người Lưu Cầu lợi dụng sương mù và hải lưu vất vả lắm mới chạy thoát. Quốc Dương, Lưu Cầu, Thượng Dĩnh mong đợi Sắc Phong đã suốt 7 năm rồi. Thật là vất vả mới được sứ giả Sắc Phong lại bị cướp đi. Hai người Lương Sáng, Vệ Dinh không có biện pháp trở về nước phục mệnh. Không có thể làm gì khác hơn đợi một hồi, rốt cuộc nhắm mắt chạy trở về cái vùng biển xảy ra chuyện để thăm dò. Lúc trở lại, phong chu ba chiếc thuyền võ trang hoàn toàn mất bóng. Trên mặt biển trống rỗng, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai sứ giả Lưu Cầu thương nghị với nhau. Đúng rồi, Thổ Ti triều đình Đại Minh bắt cóc thiên sứ của triều Đại Minh. Chúng ta nên trở về triều Đại Minh chủ trì công đạo đi. Bọn họ mới trở lại Hàng Châu, trực tiếp chạy tới nha môn tuần án tố cáo. Tuần án ngự sử thay mặt cho thiên tử Tuần Thú, đạn hạt bất pháp, đúng là cái chuyện thuộc phạm vi trách nhiệm. Bắt cóc sứ giả Sắc Phong triều đình chẳng phải là mưu phản bội nghịch sao? Lưu Thể Đạo vô cùng kích động, lúc này bèn phái người thông báo khẩn cấp với bố chính sứ Lý Tự Hiền, đồng thời mình cũng điểm binh mã đi bắt phản nghịch. Đi tới cửa nha môn của Tiền Đường huyện, đúng lúc này nhìn thấy huyện thái gia cùng với Tần Lâm, Kim Anh Cơ đi ra. Hai cái vị sứ giả Lưu Cầu là cừu nhân gặp mặt lập tức đỏ mắt, lúc này nhảy ra há miệng mắng to. Thấy sứ giả Lưu Cầu chỉ vào mũi của Tần Lâm, Kim Anh Cơ mắng loạn. Tuần án ngự sử Lưu Thể Đạo đắc ý vô cùng, cố ý chậm một bước, bước chân đỉnh đạt, giống như là bao lông đồ bước ra sân khấu, chậm rãi đi lên, dung ống tay áo rộng thùng thình, cao giọng kêu lớn. Này, Phạm Quang có biết tội hay không vậy? Bây đâu, bắt hai cái tên phản tạc bội nghịch triều đình lại đi. Ra lệnh một tiếng, chúng binh sĩ cầm đao thương trong tay, xông lên. Quyền Chính Ngân là người cao ly, cực kỳ kính sợ Trung Nguyên Thiên Triều. Mặc dù là bình thời, tự xưng là mưu trí đa đoan, thấy bác phủ tuần án Lưu Đại Nhân quy phong như vậy cũng đã bị dọa cho đến không nhẹ. Theo y thấy cái lần này, Ngũ Phong Hải Thương bị thảm hại rồi, không biết có thể rửa sạch oan uổng hay không. Kim Anh Cơ cắn răng cười khổ, nắm chặt cánh tay của Tần Lâm. Làm Ngũ Phong thuyền chủ đời thứ hai, nàng chỉ huy điều độ, sát phạt quả quyết, nhưng mà chỉ có Tần Lâm, nàng tình nguyện tin tưởng vào cơ trí của hắn. Quả nhiên, Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, giơ tay ngăn lại. Chậm đã, ngươi có cái lời gì để nói? Lưu Thể Đạo dường dường đắc ý, dường như là hai vị sứ giả sắc phong triều đình phái ra mất tích, y đặc biệt cao hứng vậy. Tần Lâm mới chế nhạo cười, chỉ tri huyện Tiền Đường. Lưu Tuần Án, tốt nhất á, ngươi hỏi cái vị quan phụ mẫu này đi, ta cùng với Kim trưởng quan chạy tới nha môn y để mà làm gì? Lưu Tuần Án kinh ngạc trong lòng, nghi ngờ hỏi. Diêu huyện lệnh, mới vừa rồi hai cái tên phạm quan này á tới tự thú sao? Thì ra huyện lệnh Tiền Đường này gọi là Diêu Đạo Mi, tên thật là Lục Quẩn, 28 tuổi ra làm quan, trong 12 năm đã từng đảm nhiệm Ôn Châu phủ Vĩnh Gia huyện, Đài Châu phủ Lâm Hải huyện, Thiệu Hưng phủ Cối Kê huyện, Hàng Châu phủ Tiền Đường huyện, lần nào cũng đảm nhiệm phụ khuếch phủ thành, cuối cùng lại đảm nhiệm phụ khuếch tỉnh thành, quả thật có thể xưng là quan vận hanh thông. Nghe Lưu Thể Đạo nói như thế, Diêu Đạo Mi ngẩn người nhìn Tần Lâm, lại nhìn Tuần Án ngự sử, cảm thấy là tình thế khó xử, nhìn trận thế Lưu Thể Đạo, nói thật nhất định sẽ đắc tội với y, nhưng mà nếu nói láo á thì lại cảm thấy cắn rứt lương tâm. Khẽ cắn răng, Diêu Đạo Mi mới chắp tay nói, xin Lưu Tuần Án hiểu cho, mới vừa rồi hai vị trưởng quan Tần Kim là tới tố cáo, Phong Chu bị sóng biển đánh tới Đại Cù Sơn Đảo. Người của Danh Châu trưởng quan ty đã giữ nó lại rồi. Trên thuyền không có một bóng người, vết máu thật nhiều. E rằng hai vị sứ giả đã ngộ hại rồi. Lưu Thể Đạo há cái miệng thật to. Sứ giả sắc phong có thể ngộ hại là cái chuyện nằm trong dự liệu. Nhưng mà chuyện Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ chủ động báo án khiến cho y khó lòng tin được. Lương Sáng cùng với Vệ Dinh ngơ ngác nhìn nhau, là sứ giả Lưu Cầu, hai người bọn họ sợ nhất chính là phe Doanh Châu trưởng quan ty, thà chết cũng chối không có chịu nhận. Dù sao trên biển mênh mông bát ngát, chỉ cần là giết chết người, đánh đắm thuyền, không còn lại một chút chứng cứ nào cả. Kim Anh Cơ chỉ cần một mực chối, không có biết chuyện này, bọn họ không biết phải làm sao. Bây giờ Kim Anh Cơ chủ động báo án, thật sự làm cho bọn họ không có thể tưởng tượng nổi. Tần Lâm mới cười dang rộng hai tay. Lưu Tuần Án, ngươi nghĩ mà xem đi. Lưu Tuần Án, ngươi nghĩ mà xem, nếu như là Kim trưởng quan giết chết hai cái vị sứ giả sắc phong, nàng chỉ cần đánh chìm Phong Chu ngoài biển, khiến cho cả người lẫn thuyền chìm xuống đáy biển. Sau khi mà trở lại, cương quyết không nhận, e rằng cái án này cả trăm năm sau cũng không có thể phá rồi. Cần gì mà phải đưa thuyền về nha môn của Doanh Châu trưởng quan ty ở Đại Cù Sơn Đảo. Còn mình á, tới đây mà chủ động báo án chứ, chẳng phải là dễ rắn thêm chân sao? Lưu Thể Đạo nghe như vậy mới ngạc nhiên. Dù y rất là muốn gán tội danh lên đầu của Kim Anh Cơ cùng với Tần Lâm, nhưng mà Tần Lâm phân tích như vậy quả thật khó có thể cãi lại. Y làm Tuần Án ngự sử, muốn cưỡng ép gán tội danh cũng sợ không có lý do vững chắc rồi. Kim Anh Cơ cùng với Quyền Chính Ngân nhìn nhau hoảng sợ, âm thầm bội phục Tần Lâm liệu sự như thần, lập tức báo án, tuy rằng không có thể hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi, tối thiểu cũng đã giảm xuống rất nhiều. Chợt có người lên tiếng nói, Lưu Tuần Án ngàn vạn lần không có thể bị quỷ kế của bọn chúng lừa gạt đó, đây chẳng qua là giặc kiều bắt giặc mà thôi. Bố chính sứ Lý Tự Hiền mang theo binh sĩ nha dịch, nhanh như gió lốc đã chạy tới, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm. Dưới cái ánh đuốc chiếu sáng, chỉ thấy trong mắt của y có ngọn lửa nhảy múa. Chỉ vì một đứa con ngu xuẩn của ngươi mà làm như vậy sao? Tần Lâm mới thầm nhủ trong lòng. Chỉ sợ ngươi có mưu đồ khác, lần này rõ ràng gài tàn vật hãm hại sao? Lý Tự Hiền kéo Lưu Thể Đạo sang một bên, thở hồng hộc nói. Chỉ bằng vào cái trò trẻ như vậy cũng muốn đùa giỡn quan viên chiếc vàng của chúng ta trong lòng bàn tay sao? Hai cái tên Phạm Quan Kim Tần này á, rõ ràng muốn dùng cái thủ đoạn giặc kiều bắt giặc để mà rửa sạch tội danh thôi, giả dại qua ải đó. Tới mau, Lý Phương Bá, tới thật mau đó. Tần Lâm mới nhìn chầm chầm trên bầu trời đêm, giọng lộ vẻ giễu cợt. Ngươi, Lý Tự Hiền chỉ mặt của Tần Lâm, còn muốn nói dối sao? Bây giờ nhân chứng đã đầy đủ, không có cho phép các người chống chế. Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả. Lý Phương Bá muốn gán ghép tội danh cho Kim Trưởng Quan cùng với tại hạ sao? Chỉ tiếc rằng Lãng Lãng Càng Khôn dở ra cái âm mưu quỷ kế hắc ám như vậy, rốt cuộc á cũng là giấy, không có thể nào gói được lửa đâu. Quả thật không có cái gì đáng nói với Lý Tự Hiền. Tên này á, vì chuyện của con trai của mình Lý Giáp đã hận Tần Lâm và Kim Anh Cơ cho đến tận xương tủy rồi. Chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức gán cái vụ này lên đầu của Tần Lâm, hoàn toàn không có chịu nghe phải trái gì cả. Bây đâu, tập nã quy án hai cái tên phạm quan đi. Lý Tự Hiền lớn tiếng hò hét, rõ ràng đã kích trả thù. Bố chính sứ giỏi lắm sao? Tần Lâm mới cười hăng hắc hỏi ngược lại. Mặc dù là bản quan đã cách chức lưu nhiệm, nhưng mà vẫn là quan cẩm y vệ. Kim Trưởng Quan Doanh Châu Trưởng Quan Ty ở Nam Trực Lệ, thử hỏi là bố chính sứ chiếc giang người có quyền gì mà tập nã chúng ta? Lưu Thể Đạo nghe vậy có hơi lúng túng, y là tuần án ngự sử chiếc giang, bác phủ tuần án trong truyền thuyết. Mặc dù là quyền lực cực lớn, nhưng mà cũng không quản được Nam Trực Lệ. Lý Tự Hiền gằn giọng quát, loạn thần tặc tử, ai ai cũng có quyền tru diệt, bản quan phụng chỉ trấn thủ một phương, tập nã bọn người chính là trách nhiệm không có thể nào tránh khỏi đâu. Muốn chơi cứng với ta sao? Thần sắc của Tần Lâm tỏ ra lạnh lùng, hai con mắt nheo lại hàn quang lóe lên. Ai dám động đến một đầu ngón tay của Tần Trưởng Quan chứ? Quách Trọng Lâu cất tiếng thét dài, thân hình giống như là chim ưng giang cánh bay tới. Phía sau, bọn Lục Mập Ngưu Đại Lực chạy tới đầu đầy mồ hôi. Tần ca, huynh không sao chứ? Lục Mập chạy đến bên người của Tần Lâm, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng. Mới vừa rồi, y phát giác có vẻ bất thường, bèn đi gọi Quách Trọng Lâu chạy tới. Hoàng Công Công ngồi kiệu đi sau cùng, bốn kiều phu chạy đến cơ hồ mệt lả. Từ xa đã nghe thanh nằm sắc bén âm nhu quỳ. Tuần án là cái rắm gì chứ? Chúng ta ở trong cung, chính tài nghe từ Thanh Thái Hậu nói Tần Ca Nhi phá cái vụ án Kinh Dương Phủ, bảo toàn thể diện cho hoàng gia, là thiếu niên anh hùng đó. Tên tuần án kia lại ngậm máu phun người sao? Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương là sai, họ Lưu kia là đúng à? Tiếng cuối cùng của Hoàng Công Công hết sức âm trầm lạnh lẽo, dư âm vang vọng hồi lâu. Có phải là Lý Thái Hậu đã nói như vậy thật hay không? Không ai có thể đi tới kinh sư hỏi thử lão nhân gia. Tóm lại là Hoàng Tri Hiếu nói như vậy, người khác không thể không tin y ba phần. Đám binh sĩ vốn đang dây quanh Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ, rục rịch muốn động, lúc này mới ngơ ngác nhìn nhau, chuẩn bị thối lui. Tần Lâm nhìn Quách Trọng Lâu cùng với Hoàng Tri Hiếu, gật đầu ra hiệu. Hai cái vị này nhất thời buông lỏng trong lòng, thầm nói thật may chưa có tới trễ. Tri huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi nhìn cái bên này, đề đốc thị bạc thái giám lãnh bang Đông Xưởng lại nhìn sang bên kia, bố chính sứ chiết giang tuần án ngự sử. Con bà nó, bất cứ ai chỉ cần phun ra một bãi nước bọt cũng đủ làm chết chìm cái tên tri huyện nho nhỏ này. Trần Quỳ không ngừng lui về phía sau, lòng nói lão tử không có chọc nổi, chẳng lẽ cũng không có trốn thoát sao? Lý Tự Hiền hết sức là muốn hạ gục Kim Anh Cơ Tần Lâm. Thấy Hoàng Quắc đã chạy tới nhúng tay, y là người thứ nhất nổi giận thét lên như sấm. Lúc nào đề đốc thị bạc thái giám cùng với người của Đông Xưởng có thể quản đến chuyện bên trong chiếc giang tỉnh của ta chứ? Quắc Trọng Lâu đã quyết định tiếp cận Tần Lâm hơn, lập tức mỉa mai trả đũa. Mới vừa rồi không phải là Lý Phương Bá nói loạn thần tặc tử ai ai cũng có quyền tru diệt sao? Quắc Mổ thân là lãnh bang Đông Xưởng, phụng chỉ tuần tra tập nã đại giang ác nghịch, mắt thấy là cái chỗ này có người điên đảo thị phi, trắng đen lẫn lộn, muốn hãm hại Trung Lương, dĩ nhiên phải đấu với một trận rồi. Chương 298 Tần Lâm quá giả hoạt. Lý Tụ Hiền bị những cái lời này làm cho tức giận run rẩy, mắt trợn trừng như sắp lồi ra. Ngươi nói người nào hãm hại Trung Lương chứ? Quách Trọng Lâu trợn mắt một cái. Người nào chột dạ chính là kẻ đó. Lưu Thể Đạo cao mày kéo Lý Tự Hiền lui về phía sau thấp giọng nói, chúng ta là tới phá án, vì sao mà Lý Phương Bá tranh miệng lưỡi với Ưng Quyển Xưởng Dễ chứ? Lý Tự Hiền chợt hiểu ra, dung tay áo chỉ Tần Lâm, Kim Anh Cơ nói, không có nói lời vô ích, bây giờ chính mắt hai vị cống sứ Lưu Cầu nhìn thấy Doanh Châu trưởng quan ty cướp phong chu đi. Các ngươi lại thừa nhận phong chu đã mắc cạn trên bãi biển Đại Cù Sơn Đảo, khoang thuyền không có một bóng người, bông thuyền đầy vết máu, đây là bằng chứng như núi rồi. Doanh Châu trưởng quan ty ngàn vạn lần không có thoát khỏi liên quan. Họ Tần kia, bản quan tạm thời không có tính toán tội ngươi trợ trụ làm ác, nhưng thổ ty trưởng quan Kim Thị nhất định là phải vào trong ngục giam trông coi đợi tội, chờ bản quan bấm triều đình thỉnh thánh chỉ cân nhắc xem xét đi. Lương Sáng, Vệ Dinh gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc. Quả thật là hai người bọn họ nhìn thấy là thuyền võ trang của Ngũ Phong Hải Thương cướp đi phong chu, làm hại bọn họ không có cách nào trở về nước phục mệnh, vì vậy vô cùng oán hận Kim Anh Cơ. Chuyện này Quách Trọng Lâu cùng với Hoàng Tri Hiếu liếc mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao cho phải đây. Lý Tự Hiền không hổ là phong cương đại lại, trấn thủ một phương. Lời nói vừa rồi hết sức đường hoàng. Hiện tại chỉ rõ Kim Anh Cơ, nhân chứng vật chứng đều đủ. Chỉ nói bắt nhốt nàng lại, chờ triều đình quyết định. Chuyện này khó có thể cãi lại, chẳng lẽ ngay cả hoàng thượng cân nhắc cũng dám phản đối sao? Lý Tự Hiền cười hăng hắc nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ. Chính là nữ nhân này hại con của y đánh thành trọng thương, cho nên bất kể thế nào cũng phải làm cho nàng nếm mùi đau khổ thôi. Kim Anh Cơ không có nói nửa lời, bất quá chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Tần Lâm. Chỉ cần có nam nhân này bên cạnh, tựa hồ có một ngọn núi lớn che gió che mưa. Cảm giác này giống như sau một thời gian phiêu bạt trên biển lại cập bến an toàn trong cảng rồi. Tần Lâm tiến lên trước một bước, hài hước nhìn mặt của Lý Tự Hiền, không nhanh không chậm đưa ra ba ngón tay. Nếu nói phong chu là Doanh Châu của trưởng quan Tây cướp, thiên sứ là Kim trưởng quan giết chết, tuy có nhân chứng vật chứng, lại có ba điều không có thể giải thích. Nếu ai có thể giải đáp được một điều trong đó, bản quan và Kim trưởng quan sẽ bó tay chịu trói. Cái gì? Ba điều không có thể giải thích sao? Lý Tự Hiền hừ lạnh trong mũi một tiếng. Ta xem là ngươi già hàm giảo biện mà thôi. Lưu Thể Đạo lên tiếng phụ họa. Được, nói ra nghe thử đi, để bản quan nhất nhất bác bỏ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Lâm mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, vậy thì ngươi nhất định phải thua rồi. Thứ nhất, vừa rồi bản quan đã nói qua chuyện trên biển mênh mông mờ mịt, thủ hạ dưới trướng của Kim trưởng quan chỉ cần đánh chìm phong chu để cho cả người lẫn thuyền chìm xuống đáy biển, cái này gọi là chết không có đối chứng. Hai vị sứ giả Lưu Cầu không có thể làm gì khác hơn là dùng bút mực kiện nàng lên trên, cho dù là 100 năm cũng chưa có phân xử xong. Còn chuyện kéo phong chu đến Trương Quang Ti ở Đại Cù Sơn Đảo chẳng qua là lại ông tôi ở bụi này. Lời này khiến cho tất cả mọi người á khẩu không có thể đáp được. Sau khi mà giết người cướp thuyền còn lái thuyền không về hang ổ, ôi trời, để trên bãi biển trước mặt của mọi người, chuyện này khiến cho người ta khó lòng mà tin được. Cũng may ba điều không có thể giải thích mới nói có một thôi, còn hai cơ hội nữa. Lưu Thể Đạo bèn thúc giục Tần Lâm nói tiếp. Điểm thứ hai, chúng ta tạm thời giả thiết là Ngũ Phong Hải Thương làm như vậy, nhưng mà động cơ đâu? Tần Lâm nhìn qua toàn trường, nhìn Kim Anh Cơ gật đầu một cái, tiếp tục dõng dạc nói, Kim trưởng quan tiếp nhận chiêu an, Hàng Châu khai hải thông thương, nàng liên minh cùng với Tào Bang làm ăn buôn bán đang sôi nổi như là mặt trời lên cao. Bên Lưu Cầu cũng thương nghị cùng với hai vị cống sứ muốn tiến hành hợp tác, không bao lâu sau sẽ đi Lưu Cầu bái phỏng Quốc Dương Thượng Dĩnh. Như vậy nàng làm ra cái chuyện sát hại cống sứ vì lý do gì? mưu tài hại mạng, cướp lấy tài vật của triều đình ban thưởng. Lý Tự Hiền dương dương đắc ý nói. Lưu Thể Đạo cười khổ lắc đầu một cái. Lý do này ngay cả chính y cũng không có thuyết phục được. Triều đình chủ yếu là sắc phong, ban thưởng tài vật cũng không nhiều, giá trị vẫn chưa có tới một vạn lượng bạc. Với thực lực của Ngũ Phong Hải Thương, tuyệt không có thể nào vì cái chút tiền này mà làm ra cái tội lớn tài trời, giết thiên sứ vậy chứ. Lương Sáng hết sức oán hận Ngũ Phong Hải Thương, tức giận nói, ai biết các ngươi có mưu đồ chuyện gì? Có lẽ là các ngươi muốn cấu kết cùng với giặc Oa, mưu đoạt giang sơn của Lưu Cầu ta, cho nên mới cướp giết thiên sứ dọc đường. Cái này càng kỳ quái hơn nữa. Tần Lâm không có nhịn được mỉm cười. Trước đó chúng ta nói là muốn đi Lưu Cầu thăm viếng quốc dương. Nếu quả thật muốn mưu đoạt giang sơn của Lưu Cầu, chờ sau khi mà thiên sứ rời đi, mượn danh nghĩa thăm viếng nhất cử bắt Thượng Vĩnh là được. Cần gì mà sát hại thiên sứ trước để cho đã thảo kinh xà. Lương Sáng á khẩu nghẹn lời, không cách nào mà cãi lại, chỉ đành phải hậm hực nói. Dù sao chúng ta đã tận mắt nhìn thấy là Ngũ Phong Hải Thương cướp giết thiên sứ. Về phần rốt cuộc á, các người manh tâm cái chuyện gì, chỉ có chính các người mới biết thôi. Lưu Thể Đạo nghe vậy lại thở dài. Nói như vậy, đều không có thể giải thích thứ hai của Tần Lâm cũng đã thành lập. Hiện tại chỉ còn lại có điều cuối cùng, y mới bèn phấn chấn tinh thần, phải nắm lấy cơ hội cuối. Điểm thứ ba không có thể giải thích chính là vì sao mà để một chiếc thuyền chạy thoát, vì sao mà để cho người sống đến Hàng Châu tố cáo. Tần Lâm cười hỏi Lương Sáng, Vệ Dinh, các ngươi đi cái loại thuyền nào, kẻ đuổi các ngươi đi loại thuyền nào? Chúng ta ngồi đại phúc thuyền từ Lưu Cầu mang tới. Ngũ Phong Hải Thương điều khiển bát lỗ khoái thuyền. Hai cái vị sứ giả Lưu Cầu suy nghĩ một chút lại giải thích. Mặc dù là thuyền của bọn họ Mao, nhưng chúng ta lợi dụng hải lưu cùng với đá ngầm đã bỏ rơi được bọn họ. Lưu Thể Đạo lập tức cướp lời. Đúng đúng đúng, lần này Tần Lâm ngươi không có còn gì để nói rồi. Hai vị sứ giả nói ra có lý. Tần Lâm vẫn nhìn lên trời cười ha hả. Cho đến khi Lương Sáng cùng với Vệ Dinh đã lộ ra vẻ giận dữ, Lưu Thể Đạo sắp bộc phát, hắn mới ung dung chậm rãi nói, khoái thuyền đuổi thuyền chậm lại không đuổi kịp. Thủy thủ Lưu Cầu lái Lưu Cầu thuyền lại có thể quen thuộc hải lưu cùng với đá ngầm trên vùng biển hải đảo Chu Sơn hơn Ngũ Phong Hải Thương sao? Giải thích như vậy rất tốt, rất là hùng mạnh đó. Lương Sáng cùng với Vệ Dinh nhất thời hả hốc mồm cứng lưỡi, đột nhiên trong đầu nổ đùng một cái. Cái nỗi nghi ngờ loáng thoáng trong lòng được Tần Lâm vạch rõ, trở thành vô cùng nghi hoặc. Ban đầu, hai người bọn họ trốn đi thành công, quả thật thầm kêu may mắn. Tốc độ thuyền của bọn họ chậm hơn thuyền của đối phương, cũng không có quen thuộc vị trí hải lưu đá ngầm bằng Ngũ Phong Hải Thương, hàng năm buôn lậu ở Bạch Thủy Dương, Vịnh Hàng Châu, lại có thể may mắn chạy thoát sao? Phải chăng là mụ tổ chiếu cố chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 75 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.